Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Ta vẫn là không phải chỗ. 2. Nguyên bản cà lơ phất phơ ngồi Hàn Chi Cẩn, cậu lập tức ngồi thẳng tắp đoan chính. Cái gì? Đơn giản đến nói, chính là tối hôm qua ngươi bị hạ dược, mà ngươi ăn thuốc, có nhất định gây ảo ảnh hiệu quả, sẽ để cho ngươi sinh ra một chút ảo tưởng. Tuyệt đại đa số ảo tưởng là ngươi bình thường rất muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Móa, còn bị tiểu gia ta dự cảm đối. Hàn Chi Cẩn táo bạo nắm tóc, sau đó đột nhiên cả người giống như là bị dừng lại đồng dạng. Bất động, sinh ra ảo tưởng hắn tối hôm qua, giống như ảo tưởng đến Tống Hữu Mạn không mặc quần áo cùng hắn ách Hàn Chi Cẩn một giây sau. Liền ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm về phía Tạ Lâm. Ảo tưởng là chân thật phát sinh vẫn là trống rỗng tưởng tượng. Cái này khó mà nói, có thể là thật, cũng có thể là ngươi phán đoán. Hàn Chi Cẩn buồn buồn, a, một tiếng, còn có khác sự tình sao? Không có chuyện, ta muốn đi nhìn ngươi tiểu thúc thúc. Hàn Chi Cẩn dây ngẩng đầu, ta tiểu thúc thúc thế nào? Tạ Lâm đơn giản đem chuyện tối ngày hôm qua trình bày một lần. Hàn Chi Cẩn cọ từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Cái gì? Ta tiểu thúc thúc cùng tiểu thẩm thẩm xảy ra chuyện rồi. Dựa vào, là ai vậy? Như thế đáng ghét. Ta tiểu thúc thúc ở đâu cái phòng bệnh? Ta muốn đi nhìn ta tiểu thúc thúc không được. Ta còn không thể đi. Ta có khác việc cần hoàn thành, nghĩ đến. Chạy vội tới cổng Hàn Chi Cẩn, lại lui trở về. Ta tiểu thúc thúc, ngươi đừng đem ta tới tìm ngươi kiểm tra sự tình nói cho ta tiểu thúc thúc. Hắn phải biết ta ở bên ngoài lêu lổng bị người hạ thuốc. Về sau khẳng định không cho ta lại đi ra chơi. Liền xem như đi ra ngoài chơi, cũng sẽ phái lấy người đi theo ta. Tạ Lâm nhẹ gật đầu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được rồi, tốt. Tạ tiểu thúc thúc tốt nhất rồi. Vậy bây giờ ta có thể đi được chưa? Có thể, Hàn Chi Cẩn nói, liền tránh ra cản trở cổng. Tại Tạ Lâm mau rời khỏi hắn văn phòng lúc, Hàn Chi Cẩn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại hô một tiếng, Tạ tiểu thúc thúc. Tạ Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn không nói chuyện, mặt lại trước đỏ lên. Hắn ấp úng rất lâu, cuối cùng khoát tay áo. Không có việc gì, không có việc gì. Tạ Lâm chững chạc đàng hoàng trở về câu, gặp lại. Đi, Hàn Chi Cẩn ảo não nắm tóc. Hắn không nên như thế sợ. Hắn nên trực tiếp hỏi Tạ tiểu thúc thúc, có thể hay không tra một chút hắn có còn hay không là xử nam. Thế nhưng là hắn đều 23 tuổi, vẫn là xử nam, có thể hay không bị người xem thường. Lại nói, như thế xấu hổ vấn đề, để hắn làm sao có ý tứ hỏi ra lời. Được rồi, những này trước không nghĩ, đi trước xử lý chính sự đi nghĩ đến. Hàn Chi Cẩn một bên rời đi bệnh viện, một bên cho Tưởng Bình đi điện thoại. Cái Bình, ngươi cho tiểu gia ta thành thật khai báo. Tối hôm qua ngươi cho ta kia bình rượu, có phải là có vấn đề? A, rượu gì? Tưởng Bình một mặt mộng bức. Chính là kia chai bia, ngươi đưa cho ta kia bình, ta mẹ nó uống về sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi thành thật cho ta nói, ngươi có phải hay không hạ dược muốn mê hoặc cái nào muội tử? Kết quả mê hoặc ta? Không có, Chi Cẩn, ngươi đừng làm rộn. Ta hạ dược mê hoặc ai cũng không có khả năng mê hoặc ngươi nha, ngươi thề. Nếu như ngươi lừa gạt tiểu gia ta, ngươi vòng quanh thành Bắc Kinh nhị hoàn chạy trần chuồng 20 vòng. Ta phát không đúng, Chi Cẩn, rượu kia ta chỉ là đưa cho ngươi mà thôi. Khui chai không phải ta, là ngải muội chính là ngải Khương. Nói ta muốn để nhỏ khan tay cho là mình ngủ ngải Khương. Đều đứng ra, cho ta nhỏ khăn tay xin lỗi. Tấu chương vẫn như cũ là tăng thêm tương đương hôm nay tăng thêm 3 chương a. Có hay không ban thưởng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,